Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1944, đệ 1943 chương do lôi kiếp còn lợi hại. Vu Lăng Vũ đem tay ôm ở nàng trên vai, kia cổ áp lực mới tan đi, bất quá không phải biến mất, chỉ là bị Vu Lăng Vũ cấp chắn đi. Mặc Vũ hơi hơi nhíu mày, vừa rồi người này cũng không ở chỗ này, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt lùi lại, nhưng là hắn chung quy là chậm một bước, là ai, ở ngay lúc này ra tới, còn điểm ra Tư Mã U Nguyệt thân phận, nhìn dáng vẻ là người tới không có ý tốt a. Một vị lão giả từ trong không gian đi ra, thực mau lại có bốn người từ mặt khác không gian ra tới, nhìn đến bọn họ này đội hình, quả nhiên là có bị mà đến. Năm quỷ thủ, Sơn Mỗ, Dì Lão, Vân Sơn Lão Mẫu, Tần Gia Lão Tổ, thật không nghĩ tới, quỷ cơ thế nhưng có thể thỉnh động các ngươi. Mặc Vũ nhìn đến kia mấy người, lập tức đoán được sau lưng sự tình, chúng ta cũng không nghĩ. Nhưng là chúng ta thiếu nàng một cái ân tình. Năm quỷ thủ, cũng chính là trước hết xuất hiện lão giả nói, kia ân tình đáng giá các ngươi bồi thượng tánh mạng. Mặc Vũ nhướng mày, chúng ta cũng không có biện pháp. Lúc ấy nhân, hiện thời quả, mặc dù là hôm nay đem mệnh công đạo ở chỗ này, kia cũng là chúng ta mệnh. Ít nhất về sau liền không hề thiếu nàng. Năm quỷ thủ nhận mệnh nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mặc Vũ, từ hắn ủ rột sắc mặt tới xem, này vài người cũng không tốt đối phó. Xem ra quỷ cơ vì đối phó nàng, thật đúng là hoa đại công phu à. Kỳ thật cũng trách chúng ta vận khí không tốt, ai làm chúng ta ly gần nhất đâu. Sơn Mộ rất là cảm thán. Ân, ngươi đây là có ý tứ gì? Mặc Vũ hỏi. Quỷ cơ triệu tập rất nhiều người tới đối phó tiểu công chúa, chúng ta trùng hợp là ly nơi này gần nhất. Sơn Mộ nói. Mặc Vũ, lấy chúng ta quan hệ, chỉ cần ngươi không ra tay, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Sơn Mộ, ngươi nói như vậy còn không phải là ở khó xử ta sao? Mặc Vũ than nhẹ. Ngươi biết đến, nàng là ta phải bảo vệ người, chúng ta đây chỉ có thể dứt bỏ ngày xưa tình cảm ở Ni Vân Sơn. Lão Mẫu hừ lạnh, ai, về sau ta sẽ vì các ngươi thiêu điểm giấy. Mặc Vũ đây là biểu đạt chính mình thái độ. Ai cho ai hóa vàng mã còn không nhất định, đến đây đi. Năm quỷ thủ hét lớn một tiếng, lập tức triệu Tư Mã U Nguyệt công tới. Hắn vừa động, những người khác đều động. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra này đó đều là cùng Mặc Vũ một cái cấp bậc lão quái vật, cho nên kêu ra Di Nhĩ. Di Nhĩ cùng Vân Sơn Lão Mẫu chiến ở bên nhau, miễn cưỡng có thể đánh cái ngang tay. Bọn họ một đường đánh tới trong hư không. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, không biết bọn họ tình huống, chỉ có tại chỗ sốt ruột. Lúc này, lại một đám người từ chu vi đi lên, một đám khóa lại y phục dạ hành, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng không nói lời nào, trực tiếp công tới. Quỷ cơ tưởng chính là Tư Mã U Nguyệt lần trước ở Dương Thành là bởi vì có hắc ảnh bọn họ cho nàng kéo dài thời gian, nàng mới có thể dẫn động lôi kiếp. Nhưng là lần này bên người nàng cường giả đã bị toàn bộ dẫn dắt rời đi, nàng cũng liền không có thời gian tới dẫn động lôi kiếp. Như vậy bọn họ liền có thể giết chết nàng. Không thể không nói, nàng tưởng không sai, nhưng là cũng không hoàn toàn đoán đối. Tư Mã U Nguyệt lần trước xác thật là dựa vào hắc ảnh bọn họ mới có thời gian đem lôi kiếp dẫn động, nhưng là chính mình lại không phải một chút thực lực cũng không có. Những người này tới cũng không thể giết nàng. Kỳ thật quỷ cơ an bài đã thực chu toàn, tìm 5 cái lão gia hỏa tới đối phó nàng. Nếu không phải bởi vì có Di Nhị nói, Vân Sơn lão mẫu đối phó người chính là nàng, lấy thực lực của nàng, nơi nào khả năng sẽ là Vân Sơn lão mẫu đối thủ. Hơn nữa, dưới tình huống như thế, nàng còn phải này đó hắc y nhân tới sát nàng, có thể nói là thực chu toàn, chỉ là nàng không nghĩ tới. Tư Mã U Nguyệt bên người linh thú đều không phải hời hợt hạng người. Thế nhưng đem những người đó bức hoàn toàn gần không được nàng thân. Bang, tiểu tím liếm liếm chính mình móng vuốt, hướng về phía những người đó miêu miêu kêu hai tiếng. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu tím, đứng ở tại chỗ liền động cũng không nhúc nhích một chút. Chung quanh chất đầy cháy đen thi thể. Như thế nào sẽ? Dư lại người tuy rằng đem nàng vây quanh, lại không dám trở lên trước. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên thả ra lôi điện? Hơn nữa vẫn là hiệu quả như vậy cường lôi điện. Cơ hồ một đạo lôi điện xuống dưới, tử thương đều là vài cái. Khó được các ngươi đối quỷ cơ như thế chân thành, ta sẽ thành toàn của các ngươi. Tư Mã U Nguyệt vuốt ve tiểu tím, ta không có thời gian cùng tâm tình cùng các ngươi háo. Tốc chiến tốc thắng đi. Nàng đem tiểu tím ném tới không trung. Tiểu tím cực không tình nguyện mà duỗi thân thể, lười nhác mà duỗi cái lười eo. Miêu, miêu, nó mở to mắt, nhìn những cái đó hắc ảnh người, thực không cao hứng, làm hại bổn đại gia không thể hảo hảo ngủ. Các ngươi này đó con kiến, chuẩn bị chịu chết đi. Nó ngón tay một lóng tay, trên bầu trời ngưng ra một đoàn mây đen. Này đoàn mây đen cùng kiếp vân bất đồng, nhưng là vẫn như cũ sẽ làm người cảm giác được lôi điện áp lực. Hơn nữa đồng dạng sẽ tỏa định, muốn tỏa định người. Không tốt, bị tỏa định, này không phải kiếp vân. Đại gia phân công nhau chạy. Có người hét lớn một tiếng, những người khác sửng sốt một chút, ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng bay đi. Suy, muốn chạy trốn, tiểu tím một chút không nóng nảy, cười nhạo một tiếng, móng vuốt nhỏ vung lên. Không trung mây đen lập tức bốn phần năm tán, đuổi theo những người đó chạy tới. A, thế nhưng đuổi tới, những cái đó hắc y nhân một bên chạy một bên kêu. Nhìn đỉnh đầu mây đen, đều không bình tĩnh. Bọn họ không sợ linh lực, không sợ thực hung đối thủ, nhưng là đối với lôi điện, bọn họ cũng vô pháp bình tĩnh. Có người ngưng ra linh lực chiều không trung mây đen công tới, muốn đem nó đánh tan, nhưng là lại một chút hiệu quả cũng không có. Không đúng, phải nói mây đen hấp thụ bọn họ lực lượng, ngược lại trở nên lớn hơn nữa. Bang, lôi điện rơi xuống, chuẩn xác không có lầm mà bổ tới những người đó trên người. Bọn họ liền phản kháng đều không có, trực tiếp bị chém thành than đen. Nơi này động tĩnh đã sớm hấp dẫn không ít người lại đây. Thấy như vậy một màn, một đám trợn mắt há hốc mồm. Ni, đây là kiếp vân sao? Thật là lợi hại, này không phải kiếp vân. Không có kiếp vân hơi thở, nhưng là so kiếp vân còn lợi hại. Mặc dù là kiếp vân, lấy những người này thực lực, cũng có thể ngăn cản một hai lần. Nhưng là cái này mây đen rõ ràng rất nhỏ, một đoàn, lại một lần liền đem người đánh chết. Tiểu tím nghe được những người đó nói, khẽ hừ một tiếng, nó chính là tím cực thiên lôi. Bình thường lôi kiếp như thế nào có thể cùng nó so sánh với. Mà ở nơi xa trong núi, một cái tiểu nam hài ngồi ở tối cao ngọn núi đỉnh núi thượng kia viên lão trên cây. Nhìn đến bên này động tĩnh, lập tức đem trong tay hạch đào ném mà ni ta tích thiên A. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc tới, hắn oa oa kêu hai hạ. Sau đó từ trên cây nhảy xuống tới, rơi xuống canh giữ ở phía dưới một con minh sư trên người. Đi, đi tìm nàng, giống, minh sư giống lên một tiếng, cất bước liền hướng có mây đen địa phương chạy tới. Tiểu nam hài ở nó trên lưng kích động mà huy tay nhỏ. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Ô ô ô, nữ nhân này, thật là quá khó tìm. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết có người hướng tới nàng chạy tới. Lúc này nàng chính nhìn những cái đó thi thể phát ngốc. Nơi này nếu không có dị bảo, chẳng lẽ những việc này đều là quỷ cơ làm? Vì chính là dẫn nàng lại đây dễ giết nàng sao? Hết chương.